Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, ma ảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, người muốn chết. Hữu Hộ Pháp cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Lập tức hai cánh tay của hắn theo bả vai hai bên nhấc lên lên. Phát ra từ quanh thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Gia hỏa này muốn phóng đại chiêu. Chấm ngoặc kép, Tần Sương thu hồi vẻ coi thường. Trông thấy Hữu Hộ Pháp sau lưng một đạo ma ảnh rút thân thể mà lên. Càng lúc càng lớn, một chút ma khí tiết lộ ra ngoài. Tại nó bốn phía có một loại thiên địa ảm đạm xuống yêu dị cảm giác. Cực ác thần tướng. Mà lúc này, Hữu Hộ Pháp biến hóa trên người vẫn không có kết thúc. Theo hắn một tiếng hô quát, tại hắn sau lưng bay lên cái kia cái cự đại ma ảnh dần dần ngưng thực lên. Có thể thấy rõ ràng đó là một đầu mọc ra sừng dê. Con mắt màu đỏ, trâu đực giống như cường tráng thân thể. Hết thảy có 6 cái cánh tay quái vật chi tướng. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi lặng lẽ nguyên thần pháp lợi hại. Hữu Hộ Pháp ánh mắt âm trầm băng, lãnh, tràn đầy thật sâu sát cơ. Tuy nhiên nhục thể của hắn không phải nhẹ nhõm đối thủ. Bất quá võ giả ở giữa chiến đấu cho tới bây giờ không đơn thuần là so đấu nhục thân. Ở sau lưng hắn tôn này ma ảnh phi thiên nhập địa, không gì làm không được. So chi nhân loại võ giả nhục thân càng thêm linh hoạt. Liền xem như biển sâu, thậm chí trên bầu trời thái hư cũng có thể tùy ý ngao du. Tốc độ càng là thoát khỏi nhục thân hạn chế. Đây là một loại cùng loại thân ngoại hóa thân công pháp đi. Tuy nhiên xem ra không tệ. Nhưng là muốn đối phó ta vẫn là không cửa. Nhẹ nhõm ám đạo. Tuy nhiên tôn này ma ảnh khí thế ngập trời. Nhưng là hắn vẫn không có chút nào lo lắng. Đúng lúc này, Hữu Hộ Pháp ánh mắt phát lạnh. Sau lưng ma ảnh hưu một chút rút thân thể mà lên. Ngay sau đó như là gào thét khắp nơi một dạng. Khí thế hung hăng hướng Tần Sương lao đến. Quá coi thường ta. Tần Sương khẽ cười một tiếng. Tòa kia ma ảnh ngang sông lại thời khắc. Nổi lên to lớn phong bão. Thổi đến trên mặt đất truyền bụi mù xoay tròn tứ tán. Uy thế bất phàm. Thế nhưng là, Tần Sương căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Trong tay xích tiêu kiếm tiện tay hướng phía trước một chàm. Một đạo đỏ thẫm kiếm mang bay ra. Ngay sau đó lại là một đạo khác. Chỉ thấy hai nói kiếm khí màu đỏ giao thoa hình thành một cái cự đại chữ thập. Chém về phía nương theo lấy bao phủ thiên địa mà đến hắc vụ ma ảnh. Ngay trong nháy mắt này, mắt thấy ma ảnh liền muốn đụng vào thập tự kiếm mang thời điểm. Cái kia đạo ma ảnh lại đột nhiên lóe lên. Đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đây là chấm ngoặc kép. Tần Sương sửng sốt một chút. Không ngờ rằng ma ảnh biến mất, làm hắn vừa muốn liếc nhìn chung quanh thời điểm, vốn là đã biến mất ma ảnh trên đầu hắn cấp tốc hội tụ thành hình. Nhất kích liền đem không kịp phản ứng Tần Sương hung hăng đánh về mặt đất. Tốc độ thật nhanh, Tần Sương nằm tại một cái bị chính mình nện xuống hình thành hố to cơ sở. Toàn thân đều là nổ tung đau đớn. Cái kia ma ảnh nhất kích tuy nhiên đem hắn đánh rơi xuống. Nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Lệnh hắn âm thầm kinh ngạc chính là cái kia ma ảnh tốc độ thế mà nhanh hơn phản ứng của hắn. Bất quá đó cũng là ta vừa mới có chút phân tâm kết quả. Chấm ngoặc kép, Tần Sương cấp tốc theo trong hầm đứng lên. Đúng lúc này, trên đầu có bóng mờ bao phủ xuống tới. Tình huống như thế nào? Tần Sương ngẩng đầu, nhìn đến tôn này ma ảnh chiếm cứ ở trên không trung. Mở ra miệng có vô số chùm sáng màu đen đang nhanh chóng hội tụ. Hình thành một cái ẩn chứa khủng bố năng lượng quả cầu ánh sáng màu đen. Chết! Hữu Hộ Pháp suy nghĩ nhất động. Ma ảnh trong miệng quang cầu đột nhiên phun ra. Một đạo thô to vô cùng màu đen quang trụ quanh quẩn lấy màu đỏ điện lưu theo phía trên hướng Tần. Sương oanh bắn xuống dưới. Thiên địa biến sắc. Không tốt. Tần Sương sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Màu đen quang trụ thẳng đứng rơi đến đại địa phía trên. ngút trời màu đen quang lưu ở trên mặt đất hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Giống tăng vọt nước sông giống như che mất hết thảy cắt bay đá chạy. Không đến bao lâu, quang lưu biến mất, nhưng vừa mới kinh khủng nhất kích khiến đại xuất hiện một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Lượn lờ tàn khói bay lên, Tần Sương đã không thấy bóng dáng. Đã chết rồi sao? Hữu hộ pháp đứng ở trên không bên trong híp mắt liếc nhìn cái rãnh to kia. Hắn đối vừa mới một kích kia có lòng tin. Một khi bị đánh trúng, Tần Sương không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, lại ngay cả Tần Sương cái bóng đều không nhìn thấy. Gia hỏa này nhục thân khủng bố như vậy, không thể nào chết được. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hữu hộ pháp đột nhiên nghĩ đến lệnh hắn kinh hãi khả năng. Khả năng này, hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng Tần Sương bộc lộ ra nhục thân thực lực quá mức khủng bố. Không thể không khiến hắn hướng phương diện này suy nghĩ. Không sai. Đúng lúc này, một cái đắc ý thanh âm vang lên. Hữu hộ pháp gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người bất ngờ lập trên đầu hắn. Ngoại trừ Tần Sương còn có ai? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không có thụ thương? Hữu hộ pháp nghẹn ngào kêu lên. Bởi vì ta lóe mở công kích của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Sương cười nhạt một tiếng. Nguyên lai tại màu đen quang trụ hạ xuống xong, Tần Sương đã dự cảm trước cũng lóe ra hố to, liền hữu hộ pháp đều không có chút nào phát giác. Hừ, coi như ngươi trốn khỏi lần này, ta ma ảnh vẫn còn, lần sau ngươi không có cơ hội này. Hữu hộ pháp lạnh giọng nói. Thật sao? Tần Sương cười một tiếng. Luôn luôn cho không, ma ảnh. Hữu hộ pháp không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Suy nghĩ nhất động, nguyên bản không nhúc nhích to lớn ma ảnh phút chốc phóng tới Tần Sương. Thiên lôi chạm, Tần Sương vung lên kiếm. Một đạo hồng quang lướt đi, lóe ra màu trắng điện lưu. Hưu xẹt qua một đạo thẳng tắp quỹ tích, hung hăng chạm tại ma ảnh phía trên. Thế mà, ma ảnh khẽ vươn tay vậy mà trực tiếp bắt lấy tia chớp kiếm mang. Năm ngón tay dùng lực bóp phóng một cái. Từ Tần Sương phát ra kiếm mang vậy mà biến thành một đoàn vòng xoáy màu đen năng lượng. Sau đó theo ma ảnh hất lên. Bá bá bá bay về phía Tần Sương. Thanh liên kiếm ca. Trong lúc đó, Tần Sương thân thể bay ra từng đạo cao tốc tàn ảnh. Tính cả bản thể cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Ma ảnh vòng xoáy màu đen giống đĩa bay giống như vút qua. Lại là đã mất đi mục tiêu. Nhân kiếm hợp nhất. Cùng một thời gian, Tần Sương biến ảo hơn 10 đạo tàn ảnh cấp tốc hợp nhất. Một lần nữa tụ lại ra hắn hình thể. Sau đó một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh bỗng nhiên lướt đi. Phi tốc thẳng đến ma ảnh. Không có dùng, ta ma ảnh là vô địch. Hữu hộ pháp mỉa mai cười một tiếng. Ma ảnh hai tay giống như là bị kéo dài đồng dạng cấp tốc duỗi ra. Hai khỏa quyền đầu trùng điệp đánh vào nhân kiếm hợp nhất hóa thành trường kiếm cự ảnh phía trên. Oanh, kiếm ảnh tán loạn, căn bản là không có cách ngăn cản ma ảnh song quyền. Đại Hà Chi kiếm tòng thiên thượng lai. Nhưng tại lúc này, Tần Sương thanh âm như là thượng truyền thiên thính. Lại như thần thanh âm từ trên bầu trời thật lớn vang lên. Lòng có cảm giác hữu hộ pháp bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến bầu trời chỗ sâu. Một đóa to lớn hơi mở liên hoa từ linh lực màu xanh cấu thành. Cái kia cánh hoa ngay tại ra bên ngoài chậm rãi nở rộ. Mà màu xanh nhạt liên hoa nở rộ thời điểm. Bên trên bầu trời vô số kiếm khí màu xanh giống mưa to một dạng mưa như chút nước mà rơi. Lít nha lít nhít, điểm rơi hoàn toàn bao phủ hữu hộ pháp ma ảnh bốn phía. Ma ảnh chưa kịp ngăn cản. Mưa như chút nước xuống kiếm vũ toàn bộ đánh vào trên người của nó. Dẫn tới ma ảnh hai tay loạn vung. Tựa hồ đau đến ngửa mặt lên trời tê giống lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.